Chương 382, hàng năm 16 lang, Gia Châu là thổi bạo. Này, tiểu tử, nghe nói ngươi rất làm náo động, tốt nhất giới Indigo Lit cùng thượng giới sỉ vợ Lit quán quân Á Giả Kịch Nam nhìn một chút long sau đó quay đầu nhìn chàng thượng ạ là cả dẹm xem thường QNZ tự mà nói rằng, vốn là cho rằng lần này có thể tìm một cái ra dáng điểm đối thủ, thế nhưng bây giờ nhìn lại QNZ không ra sao mà A Húc chỉ vào trước mặt Hồng Thủy Chi nói rằng, ở Thủy Chi nơi so tài sử dụng một con không phải thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn coi như, một mực hay vẫn là ạ lạ cả dẹm. Như vậy di động chậm chậm siêu năng lực bổ kẹ mẩn. Thực sự là không hiểu nổi, giống như ngươi vậy một cái liền thường thức cũng không biết ra hỏa là làm sao bắt được liên minh đại hội quán quân. Xem ra hai năm trước Indigo Lit cùng Silver Lit đều không có lợi hại điểm huấn luyện ra ai, cái này cũng là... Ít đi ca tham gia liên minh đại hội nơi nào còn có thể có cái gì lượng điểm đây. Quýnh nghe được này quân lần này nói khoác không biết ngượng lòng trên trán được kêu là một cái mây đen răng kín. Hàng này là thật sự ra mặt dày a, đem ra. Châu thổi bạo sau đó dán trên mặt chính mình đi. Đây chính là hiện trường trực tiếp đây, có thể nói lời như vậy Long đều giúp hắn cảm thấy mặt đỏ. Vừa nãy nghe bình luận viên nói người này lượng giới sỉ vợ lít cùng năm ngoái lì lì hóc the và lì cổn phở rèn sở đều chỉ thu được một cái 16 cường ghế đi. Được rồi, Long bất đắc dĩ hướng về trọng tài đầu đi một cái hỏi do ánh mắt, the hệ vợ gờ rằng cổn phở rèn sở cuộc thi vòng loại giai đoạn hẳn là không hạn chế ra trận bổ kẹ mần đi, ta cùng ạ là cả dẻm đều đã kinh chờ đợi một phút. Phiền phức ngươi hỗ trợ hỏi một chút đối thủ còn muốn tiếp tục hay không chiến đấu tiếp nghe được Long Hắc Y trọng tài lúc này vung vẩy trong tay cờ xí chỉ vào Giả Kịch Nam nói rằng, hạn ngươi ở 3 giây đồng hồ bên trong phái ra bộ kẹ mẩn ra trận bằng không đi thôi, lạp tờ giả Hắc Y. Trọng tài nói đều còn chưa nói hết, tao bao nam trải qua ở 1 giây đồng hồ bên trong nhanh chóng móc ra buộc bạn đồng thời ném đi ra ngoài, động tác cực kỳ ischimetic. A Húc hướng về trọng tài nhữ nhữ mày, ý kia phảng phất như là đang nói, ngươi xem, ta ra tay rồi, vì lẽ đó là ho ra Nga y liền không nên lấy thêm ngươi đừng ở trên túi lao tâm kia hồng thẻ vàng hù doa người. Hắc y gì trọng tài cu nở dê là nắm cái này ra mặt dày ra hỏa không có cách nào, hắn là thật muốn lại móc ra một tấm thẻ vàng thẳng thắn đem cái này phát ngán ra hỏa phạt xuống mau mau tiến hành dưới một hồi thi đấu. Rơi ạ, có thể bổ kẻ mẩn thi đấu tái không phải túc cầu thi đấu. Trọng tài đại trong lòng người không khỏi nghĩ đến nếu như hắn là túc cầu trọng tài này là tốt rồi, đến lúc đó hắn nhất định sẽ làm cho cái này đáng ghét ra hỏa đẹp đẽ. Hắc y gì trọng tài háng giọng một cái, trong tay cờ xí tầng tầng vung lạc nói, nếu song phương tuyển thủ đều lấy ra từng người bổ kẹ mẩn, như vậy nửa đầu trận đấu thi đấu chính thức bắt đầu ạ lạ cả dẻm, không nên cùng đối thủ khách khí, dùng dạp cả nồng trọng tài vừa dứt lời. Long trải qua không thể chờ đợi được nữa mà phất tay phát động công kích. Ả là cả dẻm quát to một tiếng, trong tay hai con cái thìa lập lòe một tầng kim sáng lòe lòe điện lưu tự trên tay của nó trôi nổi mà lên sau đó lại trở xuống đến Ả là cả dẻm trong tay. Ả là cả dẻm Ả là cả dẻm một tiếng quát lớn, giao nhau trong tay cái thìa bắn mạnh xuất một đạo kim sáng lôi đình điện quang, một viên ngưng tụ điện từ đại pháo doanh xạ mà xuất phá tan mặt nước vừa sóng hướng về lạp tở giật bắn như điện mà đến. Ả là cả dẻm này một cái giạp cả nồng uy lực mạnh phi thường kính, chính là so với am hiểu sử dụng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn cu nở dê là không kém bao nhiêu. Ác lạp tờ giặt một tiếng kêu rên, chính diện chịu đựng Ả là cả dẻm này cường lực một đòn, điện quang nổ tan, kịch liệt nổ tung một tầng bao phủ ra. Sóng nước thay nhau nổi lên. Trên mặt nước trôi nổi một khối bàn đạp trực tiếp bị cuộn sóng bay cuộn đến giữa không trung sau đó cao cao quăng lạc nện ở trên mặt nước. Giả Kịch Nam còn giống như chưa kịp phản ứng, ôm đầu duỗi tay chỉ vào Long giống to, nào có người liền một câu nói đều không nói tới liền trực tiếp khởi xướng tiến công, đây là phạm quy phạm quy. Trọng tài, ta muốn đưa ra kháng nghị, nhất định phải mãnh liệt kháng nghị Long căn bản không để ý tới ở nơi đó rêu rao lên tao bao nam phất tay lớn tiếng quát, ạ là cả dẻm. Không cần để ý hội đối phương tên ngu ngốc này lỗ chứng huấn luyện ra, một đòn tối hậu, dùng quả cầu năng lượng ạ là cả dẻm ạ là cả dẻm một tiếng bạo hống, phất tay đem hai tay trong tay cái thìa cao cao vứt lên, ạ là cả dẻm dùng móng vuốt ở trước ngực cấp tốc ngưng tụ một viên màu xanh lục thảo hệ gờ giặt hai quả cầu năng lượng tiện đà. Lại hướng về lạm tợ giặt phi ném ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lần này là quả cầu năng lượng nổ tung gây ra kịch liệt vang động. mặt nước phi vọt lên một đạo cao mấy trượng sóng lớn, to lớn thủy triều đem lạp tở giật toàn bộ nhấn chìm, sau đó cuốn vào mặt nước tầng kia vòng xoáy dòng xoáy bên trong. Một cơn sóng trước mặt hướng về ạ lạ cả dẹm đập đánh tới, thế nhưng đột nhiên bị một đạo sức mạnh tinh thần vô hình vách tường hoành cách ngăn cản. Ạ lạ cả dẹm như trước là duy trì này một mặt không hề lay động vẻ mặt, hai cái thìa ở lực lượng tinh thần ảnh hưởng chậm rãi trôi nổi mà xuống, sau đó bị ạ lạ cả dẹm chậm rãi nắm ở trong tay. À, ta là tờ giác, ngươi không sao chứ? A Húc một mặt đau lòng mà nhìn trải qua phiêu nổi lên mặt nước triệt để mất đi năng lực chiến đấu là tờ giác, tức đến nổ phổi dậm chân chỉ trích Long nói rằng, này cho ăn, ngươi người này, ta vừa nãy đều nói không có chuẩn bị kỹ càng, ta liền tuyên ngôn chiến đấu đều còn không có tuyên thệ diễn thuyết tới. Hơn nữa ta đều có trải qua hướng về trọng tài đưa ra kháng nghị. Người IBA đều không nghe sao? Long hai tay hoành ôm ngực trước nhìn đối diện giả kịch nam xẹp xẹp miệng nói rằng, đây là bổ kẻ mẩn sân đấu mà không phải ngươi cá nhân buổi biểu diễn, ngươi vừa nãy ra trận cũng đã lãng phí hết mấy phút thời gian. Lại nói, ngươi coi chính mình là tim dọc kẻ ta, ai có hứng thú nghe lời ngươi này cái gì thẻ nhạt ra trận cả nghĩ, thực sự là quá lãng phí thời gian. Ngươi người này, quả thực là quá đáng ghét. Ra Húc nhìn hắc y trọng tài lớn tiếng nói, trọng tài ngươi đều nhìn thấy không, tên tiểu tử này phạm quy, cho hắn hồng bài. Hắc y trọng tài nghe được giả kịch nam lớn tiếng kháng nghị mặt không hề cảm xúc mà giơ lên trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, lạp tờ giặt mất đi năng lực chiến đấu, ạ lạ cả dẻm thắng lợi ổ xỉ, khai chiến không có tam phân chung, A Húc tuyển thủ lạp tờ giặt liền bị Long tuyển thủ hai đòn uy lực cường đại dạp cả nồng cùng quả cầu năng lượng cho đánh đổ. Đối với băng hệ sở thai cùng thủy hệ hỏa tờ thai song trọng thuộc tính lạp tờ giặt tới nói, này một cái điện khí hệ hệ lẹt chịp thai cùng thảo hệ gờ giặt thai tuyệt chiêu hiệu quả tuyệt đối nổi bật. Ta bất quá, ta mặt khác ở đây muốn ở bổ sung một câu, đem so sánh chính mình bộ kẹ mẩn, A Húc tuyển thủ cái huấn luyện này ra muốn càng thêm đánh kính. Bất quá, ở bộ kẹ mẩn thi đấu tái trong, này có thể hay không lẫn lộn đầu đuôi cơ chứ? Thủ cuộc tranh tài lạp tờ giặt liền bị ạ lạ cả dẻm vung dung chém xuống mã. Này không chỉ ra ngoài bình luận viên dự liệu QNZ hoàn toàn ra khỏi hiện trường 10 vạn người khán giả dự liệu. Cảm giác hàng này QNZ quá thủy một điểm đi, thế nhưng người này nhưng là chân thực xuất hiện ở the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sờ 16 cường hàng ngũ. Đến tột cùng là làm thế nào đến bên này? A Húc chính ở chỗ này nói nhao nhao ồn ào về phía trọng tài kháng nghị, thế nhưng hắc y ghi trọng tài nhưng là mặt không hề cảm xúc đưa tay đi phiên áo của chính mình túi áo. Nhướng mắt đối với giả kịch nam nói rằng, ta một lần cuối cùng đối với ngươi nói ra cảnh cáo, nếu như ngươi lại rít gào trọng tài còn có làm ra bất kỳ cái gì không thích hợp cử động, như vậy ta tuyệt đối sẽ móc ra hồng bài đưa ngươi trục xuất ra trận, quyết không nuông chiều. Hãng nhìn thấy hắc y trọng tài hổ gương mặt, A Húc liên tục xua tay nói rằng, không nên như vậy vô tình mà, vừa nãy ta chỉ có điều là mở cái tiểu chuyện cười thôi. Giả kịch nam liên tục xua tay, móc ra buộc bạn đem không có triển khai bất cứ thủ đoạn công kích nào liền bị đào thải khổ rồi lạp tờ giặt thu hồi, quay đầu nhìn Long nộ hầm hừ mà nói rằng, ngươi người này, rốt cục thành công làm tức giận ta. Ta hiện tại chính thức tuyên bố, ngươi xong đời, đón lấy thi đấu ta tuyệt đối sẽ không khách khí nương tay. Đừng tưởng rằng may mắn thông qua đánh lén thắng ván kế tiếp liền phần thắng năm chắc ngươi ngay khi giả kịch nam còn ở La Lý La Toa thời gian. Hắc y trọng tài vung lên trong tay cờ xí đánh gậy hắn nói rằng, ta hiện tại bổ sung lại một điểm, sau đó ngươi thay bổ kẹ mẩn thời gian vượt quá thập giây cũng tương tự bị coi là phạm quy, trực tiếp văn bài. Giả kịch nam nghe được hắc y trọng tài câu nói này giật nảy cả mình, vội vã tức đến nổ phổi mà phất tay nói rằng, này lại là tính là gì mà, đại hội quy tắc. Lúc nào có như vậy một cái, thân là trọng tài, ta nghiêm trọng kháng nghị ngươi thiên vị hành vi nha nha. Trên thính phòng. Nhìn trên màn ảnh lớn cái kia ở nơi đó nhảy nhót không ngớt giả kịch nam, xạ cụ giai đại tiểu thư đau đầu mà nói rằng, nên nói như thế nào đây, người này quả thực không phải bình thường rông dài á, thực sự là không hiểu nổi, đàng hoàng thi đấu không được sao, hắn lại là từ đâu tới đây nhiều như vậy phí lời muốn rằng, cuộc tranh tài này xem ta mệt chết có ý nghĩ như vậy không. Chỉ là xạ cụ giai đại tiểu thư, mạ dĩ nạ chan còn có xù gì các nàng đều là thân đồng cảm được mà gật gật đầu. Mà trên thính phòng, rốt cục có không kiềm chế nổi khán giả lớn tiếng suy nói, làm cái gì mà, người này cu nở dê quá rông dài đi, nhanh lên một chút thi đâu à, chúng ta không phải đến xem ngươi ở đây phí lời. Long nghe này toàn trường suy tiếng đau đầu mà xoa xoa đầu, người này, đúng là tự mình làm bậy thì không thể sống được à, hiện tại hảo gây nên công phẫn đi. Ta rốt cuộc biết tại sao trước mặt hắn 3 lần đại hội đều chỉ thu được 16 cường tư cách, hóa ra đem tinh lực đều lãng phí đang nói phí lời lên à, thực sự là một điểm tiến bộ đều không có. Ta xem sau đó người này liền dứt khoát gọi là hàng năm giải thi đấu 16 lang hảo, vừa vặn hôm nay về sau lý lịch của hắn trong lại muốn thêm một cái 16 cường trải qua. Đấu trường trên, H.I. trọng tài không để ý tới giả kịch nam kêu gào cùng kháng nghị, một vừa nhìn cổ tay trên đồng hồ đeo tay một bên ở nơi đó số ghi, nam, tứ, ba ôi ôi giả kịch nam cuống quýt không hạ mà từ trong tay móc ra một viên của bạn. Cũng không kịp nhớ tiếp tục phí lời hoang mang hoảng loạn ném đi ra ngoài, sau đó hoảng hốt vội nói, "Uy Dĩnh, nhanh lên một chút cứu trận ATT." Một con liền thể bổ kẹ mẩn trôi nổi đến đấu trường trên, khổ gương mặt, từ trên thân thể khí khổng trong không. Ngừng phun gas khí thể. "Uy Dĩnh, độc khí bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm độc hệ và sần hai. Bởi vì hiếm thấy đột nhiên biến dị, mà xuất hiện hai cái tiểu cột phải ỉnh liền kết xuất hiện tình huống. An từ đồ body trong sản sinh gas lớn lên, số rất ít tình huống dưới còn năng lực nhìn thấy liên tiếp 3 cái hủy dịnh xuất hiện. Hai loại hơi độc thành phần thời gian dài ở không khí không lưu thông địa phương tích trữ, tựa hồ sẽ xuất hiện thành đôi cột phải ịn. Hủy dịnh dựa vào hấp thu đồ body lý đựng hơi độc, vi khuẩn cùng cho bụi sinh tồn, nếu như một phương bành trướng một phương khác sẽ biến hóa xẹp. Vẫn ở trong người hỗn hợp độc khí. Đem trong cơ thể đựng hơi độc mỏng manh đến cực hạn là có thể làm thành cao cấp nhất nước hoa. Mỗi lần từ đồ body trong hấp thụ hơi độc thân thể sẽ bành trướng, bên trong mùi vị hội trơn lên càng xú, thích nhất từ mục nát chủ dư đồ body trong sản sinh gas. Định cư ở không quét tước trong nhà, thường thường ở trời tối người yên ban đêm chạy đến thùng rác lý kiếm ăn. Gia Kít Nam vỗ tay một cái nhìn Long một mặt đắc ý nói, nhìn xong chưa? Nhượng ngươi mở mang kiến thức một chút chăm chú lên Long đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu ạ lạ cả dẻm, tạm thời trở lại nghỉ ngơi một chút đi. Long tướng ạ lạ cả dẻm thu hồi nhìn trôi nổi ở giữa không trung ủy dịnh trên mặt lộ ra vô cùng nham hiểm nụ cười, hất tay móc ra một viên bột bản lớn tiếng quát, đón lấy là hỏa hệ phì giờ thái chủ lực, xin nhờ, ạt cả nhìn gào á ạt cả nhìn một tiếng bạo hống, thả người phi nhảy ở trên mặt nước một khối thể tích trọng đại bàn đạp trên. Thể trọng vượt quá một nặng 50kg ạt cả nhìn nhượng trên mặt nước bàn đạp một trận lay động, mà nhìn thấy Long lấy ra ạt cả nhìn sau hiện trường khán giả còn có đối diện giả kíp. Nam đều là đại kinh hãi. A Húc một mặt trào phúng mà nhìn Long nói rằng, ngươi đây là ở tự chịu diệt vong à, dĩ nhiên ở Thủy Chi nơi so tài lấy ra thể hình to lớn hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mần ạt cả nhìn. Ha ha, nếu ngươi như thế không thể chờ đợi được nữa muốn tìm lấy diệt vong. Như vậy ta này liền đến thu phục ngươi. Uy Dĩnh, trước tiên dùng độc yên tê tê khổ gương mặt Uy Dĩnh khi nghe đến huấn luyện ra sau đó lúc này há mồm ra, từ hai cái trong đầu phun ra hai đạo kịch độc tính gas khói độc. Nhìn thấy đối thủ sử dụng chiêu thức kia qua đi Long trong lòng cười lạnh một tiếng, thổi bạo ra châu ra hỏa, đây mới thực sự là không tìm đường chết thì sẽ không chết. Vốn là ta còn muốn dựa vào từ hủy dinh này khí khổng trong phun ra này một trận khói độc còn có đủ hay không chứ nở dê chi ngươi tới, không nghĩ tới ngươi đúng là hiểu ý, lần này khỏe, thực sự là ông trời đều muốn ta chứ nở dê chi ngươi rồi ạt cả nhìn, phở lạ mẹ giờ Long phất tay một tiếng quát lớn, ạt cả nhìn nộ hào một tiếng, thân thể lộn một vòng bay trốn đến giữa không trung. Đột nhiên hất đầu, ạt cả nhìn hướng về hủy dinh trực tiếp hoanh bắn ra một cái cường lực hỏa diễm nộ lưu. Cực nóng hỏa diễm bao phủ thổi tan hủy dịnh phun ra màu đen khói độc gas. Ánh lửa phun ra, trong chớp mắt dày đặc màu đen khói độc phát sinh một trận cực kỳ kịch liệt nổ tung. Ánh lửa lan tràn ra gợi ra một trận liên tỏa tiếng nổ vang. Hỏa diễm lan tràn đồng thời lập tức lan đến gần chính ở sử dụng khói độc tuyệt chiêu hủy dịnh nơi đó. Một trận càng tăng lên hơn liệt nổ tung trong nháy mắt làm nổ, thật giống như là đột phát ỉ tợ lọ xì ẩn. Trùng kích cực lớn sóng khí ở giữa không trung cái ao trên không lan đến bao phủ ra. Mặt nước không ngừng bốc lên, sóng lớn cuốn sạch lấy nộ lưu, kịch liệt nổ tung bao phủ đến toàn bộ nơi so tài. Lần này nổ tung quy mô trước nay chưa từng có chi đại, danh xứng với thực gas ỉ tợ lọ xì ẩn.